Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, thôn trang là cái gì quỷ, chương 868, thôn trang là cái gì quỷ, chương 2, đưa lên, bần đạo đi ngủ, không kiên trì được, theo thường lệ van cầu vé tháng, cảm tạ các vị lão đại chống đỡ, mà đợi được chân chính thời điểm chiến đấu, trên thực tế lên không được quá to lớn tác dụng. Quân đem chiến đấu, bọn họ cũng chỉ có thể xen lẫn trong quân trong trận. Không được tự tiện xuất kích, đi theo quân đem bên người thân binh, chậm thì một cái, nhiều thì mấy cái, như vậy, ở rất nhiều lúc còn không bằng tạo thành quân trận binh lính bình thường. Đã như thế, những kia thực lực cao cường thân binh ngược lại là bị lãng phí sức chiến đấu. Theo vệ tiểu bác, quân đem bên người thân binh dùng binh lính bình thường thay thế là tốt rồi. Hoàn toàn không cần lãng phí 4 sao phổ thông chiến lực như vậy. Nghe vệ tiểu bắc như vậy nói chuyện, triệu thống đúng là hiểu rõ ra. Sau đó cho vệ tiểu bắc thoáng giải thích một thoáng. Trên thực tế tình huống như thế xuất hiện hoàn toàn cùng lúc đó Phượng Đầu Sơn tình thế có chút quan hệ, ở Phượng Đầu Sơn thời điểm. Bởi thung lũng cũng chỉ có một lối ra, mở miệng, chỉ cần sắp xuất hiện khẩu bảo vệ lấy. Những quái thú kia muốn xông vào đến đánh lén chúng quân lều lớn là không có khả năng. Lại thêm chi những kia quân đem ngay lúc đó xác thực cần phải tăng cường sức chiến đấu. Cho nên Triệu Vân liền đem thân binh phái đến chúng quân đem bên người. Tuy nói là vì những này quân đem an toàn suy nghĩ. Nhưng ở bề ngoài đến xem. Nhưng dường như Triệu Vân muốn khống chế những này quân đem như thế. Nếu như không phải Phượng Đầu Sơn tình thế đặc thù, Triệu Vân ngược lại sẽ bị người hiểu là mần ni hiện tại đến nơi này. Tình thế tự nhiên lại không giống nhau, liền tình an toàn mà nói, ngược lại muốn so với Phượng Đầu Sơn an toàn không ít. Lại nói, nhân ngôn đáng sợ, Triệu Vân cũng đã có đem thân binh thu hồi dự định. Nếu không thì cũng sẽ không mượn vệ tiểu bắc lần này đại công. Đem đề bạt trở thành nghĩa từ kỵ đô úy. Vệ tiểu bắc nghe được Triệu Vân cũng có ý nghĩ này. Trong lòng tảng đá nhất thời rơi xuống. Dù sao vệ tiểu bắc lo lắng thân binh chuyện như vậy. Không thể nghi ngờ cũng có chút làm trái quy tắc. Hiện tại có Triệu Vân đứng ra. Dĩ nhiên là muốn tốt lắm rồi. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong. Vệ tiểu bắc liền tạm thời ở tại trong quân doanh, một cái hảo hán ba cái bang, vệ tiểu bắc nói thế nào cũng là Triệu Vân nhị đệ. Ở cái này doanh trại sơ định, khả năng xuất hiện các loại bất ngờ thời điểm, tự nhiên không thể rời đi, vệ tiểu bắc sau lần đó coi như là khôi phục quân doanh sinh hoạt. Mỗi ngày sau khi rời giường liền trực tiếp đi diễn võ trường, cùng Triệu Thống chém giết một phen. Đồng thời cũng học tập một ít kỵ quân tác chiến đồ vật. Nói thế nào hiện tại cũng là nghĩa từ kỵ đô úy. Thật nếu như có chuyện gì, vệ tiểu bắc cũng cần mang binh xông lên. Nếu như lâm trận thời gian, cái gì cũng không hiểu, vậy thì hại chết người. Dù sao này lĩnh binh đánh trận cùng đơn đả độc đấu là vạn vạn không giống nhau. Các đời nhiều như vậy cao thủ võ lâm, đích thân binh nhiều lắm. Cuối cùng có thể lên làm tướng quân nhưng không có bao nhiêu. Coi như là dũng tướng, nếu là nửa điểm quân lực không thông, không bao lâu nữa, cũng chỉ có thể sớm chết trận xa trường. Không mấy ngày, Triệu Vân liền tổ chức quân nghị, đem chúng quân đem thân binh hết mức thu lại rồi. Sau khi để chúng quân đem tự đi chọn lựa binh lính bình thường đảm nhiệm thân binh. Này ngược lại là để những kia quân đem trong lòng có chút vui mừng. Tuy nói đại gia đều rất sùng bái, kính trọng Triệu Vân, nhưng người thân binh này chính là chính mình thân mật người. Nếu là đều do thượng cấp sai khiến mà đến, trong lòng ít nhiều gì đều sẽ có chút không quá thoải mái. Đây giống như là nhà mình chuẩn bị xin mời bảo mẫu. Kết quả đơn vị lãnh đạo trực tiếp cho ngươi sai khiến một cái. Tính toán ngươi cũng đến trong lòng chửi má nó. Món này cũng xuyên quá xa một chút, như vậy, đều đại hoan hỉ, diễn võ trường, nhìn về đơn vị mà đến ngựa trắng nghĩa từ tạo thành kỵ trận. từ một loạt cọc gỗ phía trước xẹt qua, bắn ra một sao mũi tên. Thực tại để vệ Tiểu Bắc vui mừng, gần 200 hào ngựa trắng nghĩa từ gào thét mà đến, bắn ra mưa kiếm ân y vệ Tiểu Bắc đều có chút không dám lược phong. Bởi vậy có thể thấy được, này ngựa trắng nghĩa từ uy thế, vệ Tiểu Bắc ở trong lòng tính toán quá, chính mình nếu là toàn lực bạo phát, hay là có thể giết chết 20, 30 ngựa trắng nghĩa từ, nhưng tiếp đó, sẽ bị những này ngựa trắng nghĩa từ tha từ. Điểm này cũng không kỳ quái, ngựa trắng nghĩa từ nguyên vốn là kỵ binh hạng nhẹ, bọn họ dưới khấu ngựa trắng không phải là trong thực tế loại kia phổ thông ngựa trắng. Hết mức đều là long câu hậu duệ, ba sao sinh vật khủng bố, tốc độ nhanh chóng, vệ Tiểu Bắc toàn lực bạo phát có thể đuổi theo, nhưng ở liên tục không ngừng trong chiến đấu, toàn lực bạo phát sau khi sức mạnh biến mất nhanh chóng, sẽ làm vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ không đuổi kịp những này ngựa trắng nghĩa từ. Sau khi kết quả là không cần nhiều lời, đương nhiên, còn có xung phong kỵ trận chờ chút loại hình có thể tăng cường ngựa trắng nghĩa từ thực lực tổng. Hợp pháp môn, vệ Tiểu Bắc còn không nắm giữ, nhưng nhìn thấy Triệu Thống sử dụng sau khi, liền biết, trên tay mình lại nhiều một lá vương bài. Chỉ ít, ở Ngao Viêm thoái hóa kỳ lúc kết thúc, mình có thể thật nhiều sức lực, mỗi ngày cùng ngựa trắng nghĩa từ pha trộn, vệ Tiểu Bắc hầu như đều có chút không biết thời gian trôi qua. Khoảng chừng sau 10 ngày, vệ Tiểu Bắc còn ở trên diễn võ trường thao luyện các loại kỵ trận. Lơ đãng trong lúc đó nhưng nhìn thấy Triệu Vân, muốn nói trong khoảng thời gian này, Triệu Vân quân vụ có thể xưng được là bận rộn. Rất nhiều lúc, đừng nói đến đây diễn võ trường, coi như là trung quân lều lớn đều rất ít rời đi. Các đội tự mình thao luyện, vệ Tiểu Bắc để Triệu Thống giám sát các đội tự mình thao luyện. Sau đó thì lại dục ngựa hướng về Triệu Vân chạy đi. Vệ Tiểu Bắc làm nghĩa từ kỵ đô úy, tự nhiên là muốn cưỡi ngựa, tuy nói chưa đem đơn độc cưỡi ngựa skill cho ma luyện ra đến. Nhưng này lái xe skill, đúng là cho một chút thuận tiện, cho tới dưới khố chiến mã, bắt đầu từ thủy mặc quyền sáo bên trong biến hóa mà ra thủy mặc long mã. Toàn thân màu trắng, nhưng mắt, nhĩ, đề, tông chờ chút đều vì là màu đen, hình thể hùng tráng cực kỳ, ở ngựa trắng nghĩa từ giữa, đúng là riêng một ngọn cờ, nhìn qua rất là bắt mắt, tướng quân, vệ Tiểu Bắc chưa tới gần, liền xuống ngựa, hướng về Triệu Vân thi lễ một cái, vô sự, ngươi nhanh đi thay đổi thường phục, cùng ta đi ra ngoài đồng du. Triệu Vân lúc này theo như lời nói, lại làm cho vệ Tiểu Bắc có chút không có manh mối. Xác thực, Triệu Vân lúc này cũng không có phê giáp, mà là mặc vào, đâm qua, một thân áo xanh, gần giống như chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thì, đây là nhàn nhã thời khắc. Vệ Tiểu Bắc trần chờ chốc lát, lập tức gật gật đầu, kính xin đại ca chờ chốc lát nếu là nhàn nhã thời khắc. Vệ Tiểu Bắc ở trong lời nói liền phải buông lỏng một ít. Đợi đến vệ Tiểu Bắc thay đổi quần áo, đi tới áo giáp. Cùng Triệu Vân một đào, chậm rãi đi ra doanh trại sau đại môn, Triệu Vân nhưng mang theo vệ Tiểu Bắc đi tới một chỗ. Nói đúng ra, đây là một thôn trang. Được rồi, vệ Tiểu Bắc lấy trí nhớ của chính mình xin thề, thôn trang này trước tuyệt đối không tồn tại. Thôn trang ở vào bên trái rừng rậm tuyến đầu, vệ Tiểu Bắc mỗi ngày ở diễn võ trường đều muốn hướng về bốn phía nhìn. Lấy thị lực của hắn. Vùng rừng rậm này tuyến đầu hết mức có thể bị nhìn rõ ràng. Hôm qua, nơi này chỉ có qua lại vận chuyển gỗ binh lính cùng lưu mã. Tuyệt đối không có thôn trang này. Này này chuyện gì thế này? Vệ Tiểu Bắc nhìn cái này bị song gỗ lan vây quanh thôn trang. Có chút kinh dị bất định, tuy nói trong thôn trang phòng ốc không nhiều, cũng chỉ có chừng 30, nhân khẩu quy mô miễn cưỡng hơn 100. Nhưng từ song gỗ lan tổn hại trình độ thậm chí còn phòng ốc cổ xưa đến xem. Thôn trang này khánh thành có ít nhất 3 thời gian 10 năm ân y nơi này đột nhiên xuất hiện một. Cái khánh thành 30 năm thôn trang, vệ Tiểu Bắc đều cảm giác cấp tốc vận chuyển đầu óc đều sắp muốn đãng kỳ. có chút quỷ dị, hôm qua giờ Tí, này thôn xóm thành, Triệu Vân lời nói đến mức rõ ràng. Lại làm cho vệ tiểu Bắc không hiểu, dùng Triệu Vân tới nói, thôn trang này hôm qua giờ Tí vừa mới xây dựng lên đến. Nhưng vì sao như vậy cổ xưa? Đối với này, Triệu Vân thật không có thừa nước đục thả câu. Sau đó liền đem này thôn xóm nguyên do cho vệ tiểu Bắc giảng giải cặn kẽ một phen. Nguyên lai, giống như vậy thôn xóm, chính là phụ thuộc vào quân doanh tự nhiên hình thành thôn xóm money tự nhiên hình thành thôn xóm. Được rồi, nói như vậy có chút khó có thể lý giải được. Nói đúng ra, chỉ cần quân doanh đóng quân với một chỗ, thời gian vượt quá 3 ngày trở lên, thì sẽ từ từ hình thành to to nhỏ nhỏ thôn xóm. Do đó cho quân doanh cung cấp binh nguyên, lương thực, thuế phú, đối với điểm này, Triệu Vân cũng không có cảm thấy chút nào kinh dị, dường như vậy chuyện quái dị thuộc về lẽ phải, gần giống như ngư sinh sống ở thủy, chim nhỏ bay ở trên trời như thế bình thường, nhưng theo vệ tiểu Bắc, chuyện như vậy liền tuyệt đối không bình thường, nếu là ở trong thực tế, bốn phía hơn ngàn dặm đều không có bóng người tình huống dưới. Quân doanh bên cạnh tự nhiên hình thành thôn xóm. Ngươi thử xem, bất quá nghĩ lại nghĩ đến. Nơi này là hôi giới. Tựa hồ liền tương đối dễ dàng giải thích. Theo vệ tiểu Bắc, vậy đại khái là doanh trại một cái phụ thuộc hiệu quả. Nhưng loại này phụ thuộc hiệu quả cũng khó tránh khỏi có chút quá thần kỳ điểm money, bồi đại ca. Vào xem Monster, Triệu Vân để thân binh đều ở lại bên ngoài. Sau đó trước tiên đi vào, trong thôn trang lúc này chỉ có một ít phụ nhân, lão nhân, hài đồng, tụ tập ở trong thôn dưới một cây đại thụ, hài đồng môn lẫn nhau đùa giỡn, các phu nhân thì lại làm châm tuyến hoạt, lão nhân ngồi xổm ở một chỗ, làm chúc khuông chờ chút loại hình, nhìn thấy hai cái người xa lạ đi vào, các thôn dân có vẻ hơi nghi ngờ không thôi, đại gia không cần kinh hoàng. Còn nào đó là tiến vào tới xem một chút, Triệu Vân trên mặt mang theo nụ cười hòa ái. Đùa mấy cái kế tiếp suýt chút nữa ngã sấp xuống đứa nhỏ sau cười nói. Không biết quý khách tên gọi. Trong đó một nhiều tuổi nhất giả chạm dựng đứng lên, có chút chần chờ hỏi. Nào đó chính là Triệu Vân, đối mặt trưởng giả. Triệu Vân cũng không có ẩn dấu ý tứ lập tức liền nói ra. Vệ tiểu Bắc không khỏi thầm than. Lão nhân gia ngươi muốn đến điểm ngầm hỏi, cũng không thể như thế thực thành chứ. Ai muốn biết, theo Triệu Vân đem tên gọi nói ra, những thôn dân kia dĩ nhiên toàn thể quỳ xuống lại, ông lão kia nhưng là âm thanh có chút run rẩy. Tướng quân hoài vũ, chúng ta hương dã bỉ dân, thất lễ tướng quân, xem những thôn dân này dáng vẻ. Vệ tiểu Bắc rộng mở hiểu ra, những thôn dân này tuyệt không là hoảng loạn. Mà là kinh hỉ, sau khi, ông lão kia lập tức liền sắp xếp lên, đại ba con trai ra bà nương nhanh đi đưa ngươi nam nhân cho gọi trở về. Thuận tiện đưa ngươi ra ngày hôm qua đánh gà rừng đưa đến Lý Lão Tam trong nhà. Lý Lão Tam, trở lại chuẩn bị một chút, một hồi đại gia đem đồ vật đưa tới sau, phải xem ngươi rồi, cần phải để tương quân thỏa mãn. Được rồi. Vệ tiểu Bắc xem như là nhìn ra rồi, đây là ở cho Triệu Vân chuẩn bị yến hội, vệ tiểu Bắc đều có thể nhìn ra, Triệu Vân tự nhiên cũng sẽ không mắt vụng về, vội vã tiến lên đem ông lão ngăn cản, chậm đã, nếu là Vân lại đây liền muốn nhiễu loạn hương thân một phen. Sau đó Vân chỉ sợ cũng không dám tới, trải qua Triệu Vân vừa nói như thế. Ông lão kia tuy nói không chừng bị đại làm yến hội. Nhưng cũng cực lực mời Triệu Vân đi nhà mình nếm thử mới vừa sản xuất không lâu mới mẻ mật ong. Thịnh tình không thể chối từ, Triệu Vân cũng chỉ có thể cùng ông lão cùng nhau trở lại. Vệ tiểu Bắc ngược lại cũng không dùng người mời, liền đi theo sau, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.